Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 33, nốt nhạc thứ 33, người bạn mới. Góc truyện audio.com. Khánh Thư theo nó lên thang máy nhưng chỉ vừa tới cửa thì nhỏ hồi nãy cãi nhau sút lon nước ngọt về phía Khánh Thư. Thật may là vệ sĩ của Khánh Thư chụp kịp chứ cô là khóc tiếp nữa. Đưa Thư lên phòng của mình. Cô cứ mãi nhìn ngó xung quanh. Cô nhìn gì thế, lạ lắm sao? Nó cầm ly nước, cô chỉ là, tôi thắc mắc sao nhà cô địa vị lớn thế mà cô lại qua đây. À cái đó, cô có gì để thắc mắc cả. Tôi chỉ qua đây du học thôi và để, quên đi là sao, cô có gì đâu, mà nè, sao hồi nãy cô khóc, thì tôi có thể chịu được cây ai nói xấu ba mẹ tôi. Ba mẹ cô, là, xã hội đen hả, tôi cô cố ý đâu, nếu cô muốn nói thì bỏ đi. Cô sao, đúng là ba tôi là xã hội đen, mẹ tôi thì đã có một đời chồng và, cốc, ai thế, quản lý, cạch, quản lý, hung tìm tôi hả, tôi đến hỏi cô là bữa trưa đã sẵn sàng rồi ạ, tôi đâu có dặn đâu. Là ông Lục Nhân dặn, à tôi xuống liền, lần sau quản lý cô cần chuẩn bị cho tôi đâu. Dạ, quản lý đi khỏi nó đóng cửa lại. Cô sướng chết mất, tôi ao ước mà cô đờ cây. Có gì đâu mà ao ước, cô đói bụng cô, xuống ăn với tôi, cô cần, tôi cô đói, ọt, ẹt, hi hi, còn nói cô, xuống ăn với tôi, cô cần đâu, đi đi mà, nó kéo Khánh Thư xuống dưới ăn chưa? Vừa ra khỏi thang máy lại gặp đám con gái hồi nãy. Đồ mít ướt kìa tụi bay, Thư bám sát vào nó, kệ đi. Cô phải nãy nói kêu giang hồ chém sao? Sợ gì, nói thì nói thế thôi chứ có bao giờ làm đâu. Thế cũng mạnh miệng nói. Đúng là bó tay, hồi nãy còn cãi nhau với tiểu thư Tuyết Nhi mà. Sao giờ đi chung dậy Hà Triệu Khánh Thư? Nó tính làm lơ đi nhưng tụi này nói nhiều á nên nó phải làm việc thiện thôi. Nói nghe nè, khi sinh cái miệng cô ra trước hả? Nó nói nhỏ cầm đầu. Tôi, còn mấy cô nữa? Khi có người bảo kê thì mấy cô lớn tiếng lắm nhưng mà sao cô thử nghĩ khi cô có thì sao? Sẽ rất dễ, bị, thanh, lý, nó dí sát mặt dô họ. Cái đó cho nên tốt nhất là đừng đụng hay chọc nghẹo gì đến Triệu Khánh Thư nếu cô tôi mà biết. Là mấy người, đừng mong sống sót, nó hâm dọa, đờ cây rồi, đi thôi, đói bụng rồi, kéo Thư luôn một mạch, yên vị trên ghế. Nó gắp hết cái này qua cái khác ăn mà cô để ý đến người ăn chung với mình đang rất muốn chạy trốn. Sao cô ăn, nhìn cô ăn là tôi hết muốn ăn. Hi hi tại sáng giờ chưa ăn gì nên đòi ý mà. Ờ cô mới tới đây đúng cô. Ừm đến lúc sáng, cô có bạn bè gì ở đây cô? Mới tới sao có bạn đờ cây? Sao thế, tôi có thể, làm bạn, cô, cúi mặt xuống bàn ăn. Cô nói gì, cô muốn làm bạn tôi? Ha ha đừng đùa nữa, tôi nói thiệt đó, thiệt hả, trước giờ tôi chưa từng có bạn. Chẳng qua họ chỉ cô muốn đắc tội đến ba tôi nên mới nói ngọt. Tôi nói họ làm gì thì họ làm đấy. Làm ô xin luôn hả, có thể nói thế, ngày hôm nay là tôi cố ý đụng cô coi cô sẽ làm thế nào nhưng kết quả cô làm theo lời tôi. Cô nói tôi xin lỗi thì tôi xin lỗi rồi đó. Nhưng cái xin lỗi đó khác lắm. Khi tôi chỉ cần la một tiếng thôi là họ cũng sợ đến mặt mày tái mét. Luống cuống xin lỗi tôi còn cô thì cô như thế. Cô bình tĩnh và còn chế lời xin lỗi đó nữa. 30 phút trước, sao cô đụng tôi mà cô xin lỗi hả? Xin lỗi, cái gì mà lạnh băng dậy? Xin lỗi lại đi, đà em, xin, lỗi. Tiểu, Thư, à, cô thật đáng ghét, hiện tại, đây là lần đầu khi tôi thấy người như cô đó. Cả những người xung quanh đây cũng né tránh tôi giống như tôi là quái thú vậy. Cô nói gì thế, cô xinh đẹp mà ai nói cô là quái thú chứ? Đúng là mắt để trên đầu. Mắt cô để trên đầu chứ để ở đâu? Ờ ha, quên, thế cô đồng ý làm bạn tôi phải cô? Ừm, thế khi buồn tôi tới chơi với cô nha. Ok luôn, hai người ngồi đó trò chuyện vui vẻ cô hề biết có người đang quan sát họ. Một người đàn ông cao to mặc từ trên xuống dưới đều màu đen. ông ta móc điện thoại gọi cho ai đó mà chỉ tác giả biết đờ cây. Alo, người bí ẩn, thưa ông chủ, tiểu thư Khánh Thư đang ngồi ăn trưa với một cô gái. Là ai? Nghe nói là Lục Viết Nhi. Tốt lắm, cứ thế mà làm, dạ, group, tít, tít, tít, cách chương.